Diệp Thần bắt đầu hiểu được vì cái gì Thôn Thiên lão giả nói Tiểu Vưu cũng không cần hắn bảo hộ. Đừng nói là yêu vương. Sợ rằng cường giả vô thủy cảnh cũng khó bắt được Tiểu Vưu. Mặc dù bắt được Tiểu Vưu cũng sợ kịch độc của nó. Trách không được mỗi con Thiên Minh Trương đều sống trên trăm vạn năm. Chúng đúng là không có thiên địch gì. Tiểu Vưu, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nói. Hắn cáo biệt đám người Thông Thiên Sư Vương và người Diệp gia. Bắt đầu rời đi. Đệ tử Tinh Điện không ngừng khoát tay. Đưa mắt nhìn Diệp Thần đi xa. Tiểu Vưu quay chung quanh được huyền khí thủy hệ bảo vệ. Vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang đi theo sau lưng Diệp Thần. Biến mất cuối chân trời. Diệp Thần đi tới hướng trung ương đế quốc. Hắn phóng thích thần hồn lớn nhất, bao phủ phạm vi 2000 dặm, thăm dò tình huống chung quanh. Hắn phải biết rõ chung quanh thế nào mới đưa ra phương hướng chính xác. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện cho dù hắn thi triển bôn lôi thiểm, tốc độ đạt tới nhanh nhất thì Tiểu Vưu vẫn không nhanh không chậm theo phía sau. Tò mò nhìn chung quanh. Tiểu gia hỏa này hoàn toàn là đứa trẻ a. Tốc độ của Tiểu Vưu khiến Diệp Thần sợ hãi thán phục. Không biết tốc độ nhanh nhất của Tiểu Vưu là như thế nào. Thời điểm Diệp Thần đi thì Tiểu Vưu thường qua lại các nơi. Dò xét gần đó, Diệp Thần bắt đầu hiểu vì sao trong sách cổ nói Thiên Minh Trương có thể đi dạo thiên địa. Rốt cuộc đây là việc thật sự. Thần hồn nhìn thấy tất cả. Diệp Thần cảm thấy giật mình. Trong sơn mạch trùng trùng điệp điệp các nơi là thú ảnh màu đen. Có vài sơn cốc có hồn thú rậm rạp. Quả thực là thiên đường của hồn thú. Càng tiếp cận trung ương đế quốc, số lượng hồn thú cao cấp càng nhiều. Đây là chứng minh trung ương đế quốc là nơi phát ra hồn thú. Dường như cảm giác được bị Diệp Thần nhìn trộm. Trong một sơn cốc âm u có một tiếng thú giống đinh tai nhức óc. Ngay sau đó một hồn thú yêu vương lao qua phía Diệp Thần. Là hồn thú yêu vương. Nhưng mà chỉ là yêu vương sơ kỳ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Phóng thích thần hồn nghênh đón. Chỉ nghe bành một tiếng. Hồn thú yêu vương này nổ tung. Bị Diệp Thần đánh sơ xác. Trong sơn cốc xa xa lại có tiếng thú giống. Thân ảnh Diệp Thần chậm rãi bay tới sơn cốc. Nhìn thấy một đống lớn hồn thú thiên sư huyền sư có một con hồn thú cao chừng 5 mét đang rào rú. Nhìn qua bốn phía thì Diệp Thần phát hiện hồn thú trong sơn cốc cũng có kết cấu xã hội nhất định. Dùng hồn thú yêu vương sơ kỳ làm lãnh đạo. Trong sơn cốc đều là hồn thú huyền sư thiên sư cấp hồn nhao nhao bảo vệ hồn thú yêu vương sơ kỳ này. Mà hồn thú cấp thấp ở bên ngoài sơn cốc. Cách trương.